Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1255, mượn đao giết người. Lệnh Hồ Thiên bị Lâm Tiêu từ Thiên La Đại Cờ trong thả ra, trực tiếp ném tới Lý Đức mới trên tay, cùng yêu cầu chăm sóc kỹ hắn, không thì lúc nào cũng có thể muốn bọn hắn mạng nhỏ. Tại loại này dưới sự uy hiếp, Lý Đức mới không thể không khuất phục. Ngủ ta không đánh lại người ta thì sao? Si tâm thụ trên Lâm Tiêu, khoanh chân ngồi ở trên ngọn cây, một cái như vậy khổng lồ cự vật ở trên trời di chuyển, cực kỳ nổi bật, sợ rằng đến lúc đó đừng bảo là thần huyết giáo người, chính là một ít môn phái bình thường đệ tử nhìn thấy cũng sẽ tránh xa. Ai cũng biết nơi này nguy hiểm lại lần nữa, có thể nói là phú quý trong nguy hiểm thu. Nếu muốn chiếm lấy thứ tốt thì nhất định phải để mạng lại viết. Nhìn đến dưới chân dãy núi, thậm chí còn có một ít không nhận biết tu hành giả từ dưới chân đi ngang qua. Khi bọn hắn nhìn thấy khỏa này si tâm thụ thời điểm, đều từng cái xa lánh, đường vòng mà đi. Bọn hắn làm sao sợ ta như vậy? Ta lớn được thật cứ như vậy giống như người xấu sao? Hài đồng âm thanh lần nữa từ Lâm Tiêu đáy lòng vang dội. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi có sợ hay không ta? Si tâm thụ, tuy rằng sinh sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, nhưng mà có thể khẳng định, hắn linh trí mới mở không có quá lâu, không thì sẽ không như thế non nớt, sẽ không như thế dễ bị lừa gạt. Hừm, đại khái, bọn họ là có việc trong người, bận rộn có thể ngay cả chơi đùa thời gian cũng không có. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, truyền âm nói, bận rộn a, chính là ngươi sao không có bận rộn a? Si tâm thụ giống hài đồng, như kho vấn đề một dạng, luôn có hỏi không xong vấn đề. Lâm Tiêu thở dài, tiếp tục nói, ta cũng vội vàng a, ngươi nhìn bây giờ không phải là tự cấp ngươi chỉ đường sao? Tìm ăn, một người một cây, liền loại này. Ngươi một lời ta một lời vừa nói, phi hành không biết bao nhiêu thước. Trong lúc bất chợt si tâm thụ đột nhiên đáp xuống một cái trên sườn núi, Lâm Tiêu kinh ngạc, không biết đây là muốn làm sao. Chẳng được bao lâu, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Si tâm thụ vậy mà nở hoa rồi. Rơi xuống tại đỉnh núi trên si tâm thụ vô cớ nở hoa, để cho Lâm Tiêu có chút ứng phó không kịp. Màu vàng phấn hoa rơi xuống, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra hào quang năm màu, quang mang chói mắt, lóa mắt. Hoa này rất thơm đi. Lâm Tiêu không khỏi cúi người xuống, hái một đóa phấn đóa hoa màu đỏ, đặt ở trước lỗ mũi mặt ngửi một cái. Ngươi, làm sao tùy tiện rối loạn chạm người ta đồ vật? Một tia thần niệm truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Đó là si tâm thụ âm thanh, chỉ là hiện tại có vẻ hơi tức giận. Lâm Tiêu vốn là muốn nói cái gì, trong lúc bất chợt đứng không vững. A, đầu thật là chóng mặt, ta không kiên trì nổi. Lâm Tiêu thoáng cái liền ngã xuống si tâm thụ trên ngọn cây, bất tỉnh nhân sự. Đừng a, đừng a, ngươi ngược lại ai mang ta đi tìm ăn a? Si tâm thụ đưa ra một cái nhánh cây, cắm xuyên vào đã té xỉu Lâm Tiêu, không khỏi có chút nổi giận. Xem ra chỉ có thể ở chỗ này mấy ngày. Ta phấn hoa có thể để cho một tái tu hành giả ngủ trên 3 ngày 3 đêm. Sắc trời vẫn, tại đây không có đêm tối vừa nói, chỉ có ban ngày, cho nên chỉ có khi ánh mắt nhắm lại thời điểm mới có thể trải nghiệm đến đêm tối, mới có thể sản sinh buồn ngủ. Mà đang ở si tâm thụ ngủ thiếp sau đó, trong sơn ao đột nhiên xuất hiện một đội người hắc hồng đan sen y phục, bước chân nhẹ nhàng, đang nhanh chóng hướng về si tâm thụ thâm nhập đỉnh núi mà tới. Phía trước đó chính là đàn chủ nói si tâm thụ rồi. Lời đồn si tâm thụ là một khỏa si tâm hạt giống nảy mầm mà ra. Đi mau đàn chủ, muốn hắn hạch. Nếu như chúng ta sự tình làm hư hại, sợ rằng hôm nay liền coi như chúng ta ngày rỗ. Không sai, một đội người này chính là thần huyết giáo người. Khởi khởi phục phục không sai biệt lắm có hơn 20 người. Hơn nữa mỗi cái trên thân sát khí ngút trời, rất dễ dàng nhìn ra, đều là tinh anh cao thủ. Thần huyết giáo dám hao tốn nhiều như vậy tinh anh cao thủ. Vì coi như một khỏa kia hạch, e sợ lo sự tình sẽ không đơn giản. Nhưng mà bên này đang mưu tính làm sao lấy hạch. Trái lại Lâm Tiêu chính tại khò khò ngủ say, mà Si Tâm Thụ cũng giống như vậy, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Đây nếu là Lâm Tiêu còn tỉnh, đã sớm cảm ứng được đây một đôi thần huyết giáo đội ngũ tồn tại, sợ rằng sẽ mang theo Si Tâm Thụ trực tiếp đi lên diệt bọn hắn. Không lâu lắm, thần huyết giáo đoàn người đi tới ải sơn chân thọt hạ, to lớn Si Tâm Thụ thâm nhập tại đây. Tiểu sơn xung quanh 10 dặm đều ở đây hắn cảm ứng trong đó. Khi thần huyết giáo một đám người bước vào hắn phạm vi cảm ứng thời điểm, Si Tâm Thụ liền đã biết, lại có người đã đến, là đến cho ta đưa ăn sao? Si Tâm Thụ cảm nhận được một đội kia huyết khí phương cương thần huyết giáo đồ, lúc này trong lòng mừng rỡ. Hắn chỉ thích như vậy huyết khí dồi dào tồn tại. Đây chính là vật đại bổ. Không thì hắn làm sao sẽ đối với Lâm Tiêu quyến luyến không quên. Nếu không phải Lâm Tiêu đáp ứng hắn giúp hắn tìm thức ăn, sợ rằng đã bị nó ăn mặt cốt đầu đều không thừa rồi. Trong nháy mắt Si Tâm Thụ rễ cây từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất vụt lên, còn như hình người một loại vậy mà từ đỉnh núi nhảy xuống. Thời gian như ngừng lại nơi này. Lâm Tiêu tại Si Tâm Thụ trên lắc lư đây, chính là bất luận hắn làm sao lắc lư cũng không có tỉnh lại. Thức ăn, thức ăn. Si Tâm Thụ không biết nói chuyện, nó chỉ có thể dùng thần thức truyền âm truyền cho dưới núi thần huyết giáo đồ, vốn đang cẩn thận từng ly từng tí thần huyết giáo đồ. Nghe được một đứa bé một bản âm thanh, từ đáy lòng vang dội, đều không khỏi dừng bước. Cẩn thận, nghe khỏa này yêu thụ là một cái dị loại. Trăm ngàn năm qua, chỉ có hắn còn sống sót tại thế gian. Có thể tưởng tượng được, hắn hạch rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng. Dẫn đầu thần huyết giáo thủ lĩnh lúc này vẫy tay ngừng lại, có tình huống. Thủ lĩnh giác quan rất mãnh liệt, buông ra thần thức, tìm kiếm kia một tia nguy hiểm. Sau đó tại tuần tra một phen sau đó, thủ lĩnh căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hết thảy đều hay là cùng nguyên lai loại này. Bình thường nếu như không muốn tiếp tục tiến lên, bàng đại đội ngũ lần nữa sửa sang lại đội ngũ, hướng về phương xa đỉnh núi đi tới. Nhưng mà vậy mà không có người nào phát hiện, kia có thể Si Tâm Thụ lúc này đã biến mất tại rồi đỉnh núi. Rất nhiều bữa tiệc lớn, rất nhiều, Si Tâm Thụ lúc này liền không muốn thả miệng. Chỗ nào có thể có chuyện tốt như vậy, vô duyệt vô cớ để ngươi ăn một người. Đang ở trong gió vùng vẫy Si Tâm Thụ, thân thể to lớn trên khổng lồ nhánh cây có đến một cổ phi thường lớn lực đạo, cuốn lên một cái thần huyết giáo đồ liền gặp muốn hướng trên cây đưa đi. Người đâu? Kịp phản ứng thần huyết giáo mọi người lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu thậm chí có một khỏa kỳ quái vô cùng Si Tâm Thụ. Lúc này liền giải tán lập tức, muốn phải hướng tứ xứ chạy đi. Nhưng mà nào ngờ, đến Si Tâm Thụ dưới chân, còn làm sao lại bị ngươi chạy trốn? Chỉ thấy, vô số mảnh nhỏ nhánh cây nhỏ, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem ngươi ngăn lại. Cong, đao, kiếm đối mặt, một số người vậy mà cũng là nổi giận, vung đến trong tay đao kiếm hướng về đại thụ rễ cây chém tới. Không lâu lắm, trên mặt đất 20 mấy người thần huyết giáo đồ cứ như vậy bị Si Tâm Thụ chém giết. Từng cái thi thể giống như kết quả thật sự một dạng. Từ trên ngọn cây rớt xuống. Bổn chương xong.